Ta tu tiên bằng kỹ năng bị động, chương 38, thôn ma tam pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Win. Sau một hồi tìm hiểu, Chu Phụng rốt cục phát hiện ra nguyên lai ở đỉnh Khổ Trúc Phong. Có một khắc đá là ghi lại tất cả các tuyệt học mà Khổ Trúc Phong có thể học được. Chỉ có điều khi hắn vừa lên núi, được cho biết rằng đỉnh núi không nên đi lên trong trường hợp bình thường. Vì vậy, cho đến nay, hắn đã không đi đến đỉnh núi. Cho đến khi hắn từ miệng một sư huynh mới biết được tin tức này. Đương nhiên rồi, như vậy sư huynh lúc này đã biến mất. Sau khi một lần nữa cắn nuốt một thôn ma cổ, linh lực trong cơ thể hắn trở nên càng thêm loang lổ. Nhưng lượng linh lực và mức độ hùng hậu của huyết khí, một lần nữa được tăng lên. Hai lần săn bắn thành công, cũng làm cho những người khác trên Khổ Trúc Phong cảnh giác. Bởi vì hai lần liên tiếp những người đi ra ngoài với Chu Phụng đều không trở về. Hiện tại các sư huynh sư tỷ khác của Khổ Trúc Phong đã không còn coi hắn là người mới nữa. Kế hoạch săn bắn của Chu Phụng lập tức đã gặp phải nút thắt cổ trai. Vì vậy, nhân thời gian nút cổ trai này, hắn đã đi lên đỉnh núi. Thôn ma giáp, trên khắc đá, khắc đầu tiên là một phép thuật phòng thủ. Môn pháp thuật phòng ngự này tên là thôn ma giáp, một khi nhập môn liền có thể hình thành một bộ khôi giáp bên ngoài cơ thể. Khôi giáp này hoàn toàn bao gồm linh lực phòng ngự đối với pháp thuật cực cao. Phối hợp với thân thể dẻo dai mà tu hành thôn ma công rèn luyện ra, năng lực vật lộn này quả thực chính là kéo đầy. Hơn nữa thôn ma giáp này tổng cộng chia làm 9 tầng, mỗi lần tăng lên một trọng, khôi giáp sẽ càng chân thật. Về phía sau thậm chí không cần chủ động kích thích, một khi gặp phải sát thương sẽ tự động hiện ra. Thậm chí còn có thể ngăn cách độc tố, nhiệt độ cao, đây tuyệt đối là tuyệt đỉnh phòng ngự pháp thuật. Nhưng đáng tiếc là thời khắc chỉ ghi lại phương pháp tu luyện 6 tầng đầu tiên. 3 tầng cuối cùng không được ghi lại. Đối với việc này, hắn cũng vô cùng thỏa mãn, trực tiếp đem phương pháp tu luyện 6 trọng đầu ghi chép lại. Thôn ma giáp, lão bì, phối hợp với lớp phủ hài cốt, năng lực phòng ngự của ta quả thực là kéo đầy. A Chu Phụng không khỏi tưởng tượng một chút lúc này năng lực phòng ngự của bản thân. Hiện tại hắn cái khác không nói trước, năng lực phòng ngự bảo mệnh tuyệt đối là kéo đầy. Mấy kỹ năng bị động phối hợp với thôn ma giáp tuyệt đối vô địch. Vì vậy, đấu pháp thay thế chấn thương có thể tiếp tục. Bây giờ hắn cũng đã quen với loại đấu pháp này, ỷ vào năng lực phòng ngự của mình đủ mạnh. Đổi mạng với đối thủ chiến thuật như vậy cực kỳ dễ đánh đối thủ trở tay không kịp. Thôn ma thể, sau khi ghi lại thôn ma giáp, hắn tiếp tục nhìn xuống. Phát hiện ra rằng đây là về phòng thủ bảo vệ tính mạng. Đây là một môn pháp môn thay đổi thể chất bản thân, thông qua các loại phương thuốc và linh vật đặc thù tiến hành phụ trợ. Có thể làm cho phàm thể của bản thân chuyển hóa thành thôn ma thể. Về thôn ma thể lúc trước hắn là hiểu được một ít theo thôn ma cổ trong cơ thể không ngừng lột xác. Thân thể của hắn đương nhiên sẽ chuyển hóa thành thôn ma thể. Chỉ là quá trình này cực kỳ chậm chạp mà thôn ma thể pháp quyết này lại là một đạo pháp môn đẩy nhanh quá trình này. Dưới đây cũng viết về số lượng lớn các phương thuốc và linh vật cần thiết. Chu Phụng đối với những thứ này đại bộ phận đều chưa từng nghe qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôn ma thể cũng chia làm cửu trọng, trên khắc đá chỉ ghi lại pháp môn lột xác của 3 trọng đầu. Không có thông tin nào được ghi lại ở phía sau, mặc dù bây giờ không sử dụng được nhưng hắn đã ghi lại thôn ma thể này. Dù sao ghi nhớ cũng không có tổn thất gì cả, lỡ như sau này dùng thì sao? Sau đó nhìn xuống, phía dưới cuối cùng đã ghi lại thủ đoạn công kích chính của Khổ Trúc Phong. Thôn ma chiến pháp, đây là một loại thủ pháp vận dụng linh lực, hơn nữa là đặc biệt sáng lập vì thôn ma linh lực. Dưới ảnh hưởng của thôn ma cổ, linh lực trong cơ thể Chu Phụng có thể nói là dần dần chuyển hóa thành thôn ma linh lực. Linh lực của đặc biệt này có nhiều đặc điểm, cho nên muốn phát huy ra loại linh lực này uy lực lớn nhất nhất định phải sáng lập phương pháp sử dụng đặc thù. Tất cả tuyệt kỹ tông môn trong thiên hạ, pháp môn công kích đều là dựa theo pháp quyết tu luyện của bổn môn mà sáng lập. Bởi vậy, phương pháp tu hành đối với mỗi người tu hành mà nói, đều là phương pháp căn bản cực kỳ khó thay đổi. Chỉ có một đoạn văn, không giống như thôn ma giáp và thôn ma thể ở phía trước là thôn ma chiến pháp này chỉ có một đoạn chữ. Cũng không có cảnh giới gì, uy lực lớn nhỏ thuần túy nhìn lĩnh ngộ cá nhân. Hơn nữa thôn ma chiến pháp cũng không có chiêu thức cố định, ngươi có thể sử dụng bất kỳ chiêu thức thực chiến nào thôn ma chiến pháp. Chỉ có cốt lõi của nó là không thay đổi, đó là hai từ thôn ma thuật. Thế nào để hiểu hai từ này, tất cả đều nhìn vào cá nhân, một ít người nghĩ rằng hai từ thôn ma thuật là ma thuật. Vì thế diễn hóa ra vô số ma ảnh thành quần ma phệ tiên, chỉ cần tâm niệm vừa động quần ma loạn vũ, uy áp cửu thiên. và một vài người nghĩ rằng nuốt là quan trọng nhất, vì vậy diễn hóa ra một chậu máu miệng lớn, không có gì không nuốt, nuốt tất cả mọi thứ. Thôn ma, trong đầu Chu Phụng căn bản không có chút ý nghĩ nào. Lấy ngộ tính của hắn, chỉ có thể lĩnh ngộ ra phương pháp vận dụng cực kỳ thô thiển. Về mặt ngộ tính, có lẽ hắn là một người bình thường, nhưng hắn không nghĩ quá nhiều. Bởi vì hắn vốn không phải là thiên tài tu hành gì. Thôn ma tam pháp này là ba pháp môn quan trọng nhất trên thạch khắc, cũng là tuyệt học của Khổ Trúc Phong. Nhưng ngoại trừ thôn ma tam pháp này ra, trên khắc đá còn có khắc mấy cái khác. Tỷ như phương pháp dưỡng cổ, đây là lần đầu tiên Chu Phụng nhìn thấy phương pháp dưỡng cổ chi tiết như vậy. Sở trường nhất của tam cổ môn đương nhiên là dưỡng cổ. Ngay cả Khổ Trúc Phong cũng không ngoại lệ, trên khắc đá ghi lại phương pháp luyện chế của một chút loại cổ trùng. Tỷ như cổ trùng tên là huyết cổ, cần lấy 10 con thị huyết cổ làm tài liệu, phong bế trong huyết trì. Mỗi ngày cho ăn các loại trái tim, đồng thời bổ sung máu và linh lực của chính mình để tiến hành luyện chế. Quá trình luyện chế kéo dài đến 10 ngày, và toàn bộ quá trình không được rời khỏi hồ máu. Mà tác dụng lớn nhất của huyết cổ chính là ở lại trong trái tim chủ, có thể không ngừng tinh luyện huyết khí trong cơ thể. Thì ra đây là phương pháp đối phó, nhưng dĩ nhiên cần linh đài cảnh mới có thể tiến hành luyện chế. Hơn nữa tỷ lệ luyện chế thất bại cực cao, Chu Phụng nhìn thấy điều này, lập tức hiểu được đây hoàn toàn là nhằm vào cổ trùng thôn ma công hải. Thôn ma công tiến cảnh cực nhanh, nhưng cũng sẽ tạo thành rất nhiều tệ nạn. Ví dụ như linh lực loang lổ, huyết khí không thuần khiết bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những nhược điểm này cực kỳ ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Nhưng phương pháp luyện chế cổ trùng này được ghi chép trên đá này, đều có thể có hiệu quả hạ thấp những nhược điểm này. Phía sau còn có băng tâm cổ, thuần linh cổ đều là cổ trùng nhằm vào những nhược điểm của thôn ma công. Chỉ là đáng tiếc duy nhất chính là luyện chế những cổ trùng này cực khó, hơn nữa ít nhất phải linh đài cảnh mới có thể thử luyện chế. Nhưng ngay cả như vậy, đối với Chu Phụng mà nói cũng là một vụ thu hoạch lớn. Khắc đá này ghi lại quá nhiều thứ hữu dụng rồi, trách không được đại sư huynh không nói cho hắn biết tồn tại khắc đá. Những người khác ở Khổ Trúc Phong cũng không nói cho hắn biết. Bởi vì đây mới là thứ quý giá nhất của Khổ Trúc Phong. Đồng thời hắn cũng vô cùng may mắn, mấy người tự mình săn bắn, chỉ có người cuối cùng biết sự tồn tại của khắc đá. Và người cuối cùng cũng biết không lâu, bằng không, đối mặt với sư huynh tu hành thôn ma tam pháp, hắn sợ là thắng không được, ngược lại sẽ bị phản sát. Mặc dù hắn có đủ loại kỹ năng bị động gia trì, không có tu hành thôn ma tam pháp, chiến lực vẫn kém không ít. Cách chương.